Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Vương Uyên nghẹn họng nhìn chân chối trừng to mắt, căn bản không tin tưởng trước mắt tình cảnh này là thật. Cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi người, lúc này cũng đầy tâm chấn kinh, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Lấy hắn ánh mắt đương nhiên nhìn ra được, hiện tại trên giường bệnh Vương Văn Long, thương thế trên người ngay tại phục hồi như cũ, bành trướng giạt rào sinh mệnh lực, theo Lý Hồng trong lòng bàn tay tuôn hướng Vương Văn Long. Vương Uyên đem cửa phòng bệnh khóa trái, tình cảnh này tuyệt không thể khiến người ta trông thấy, nếu để cho người trông thấy lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn. Sau 10 phút, Lý Hồng một tiếng, đổ mồ hôi đầm đìa, đồ lót đều bị mồ hôi thấm ướt. Ta đi, hơi chút trầm ngâm về sau, Lý Hồng thở dài ra một hơi, lặng yên không một tiếng động rời đi phòng bệnh, mà Vương Uyên lại không có giữ lại. Hắn biết mình căn bản lưu không được cái này gì nhỏ. 2-3 bước chạy đến trước giường bệnh. Vương Uyên một mặt hy vọng chờ mong lấy nhi tử thức tỉnh. Cường thúc đem Trương Chiêu Hoa đưa đến công ty về sau, mới lái xe đưa Đỗ Tiểu Nguyệt hồi Trương khu nhà cũ. Trong xe, Đỗ Tiểu Nguyệt đầy bụng nghi hoặc, nhiều lần do dự về sau, vẫn là mở miệng hạ giọng dò hỏi. Cường thúc, Diệp Tiên sinh đến tột cùng là ai? Theo Đỗ Tiểu Nguyệt, Cường thúc trước lúc này khẳng định cùng Diệp Thiên từng có lui tới. Bằng không làm sao có thể đối Diệp Thiên như thế cung kính khiêm tốn. Đang lái xe Cường thúc, nghe nói như thế, thần sắc cứng đờ, nhàu nhàu hoa dâm thưa thớt lông mày. Ta không biết, ngoặc kép, Đỗ Tiểu Nguyệt triệt để im lặng, có chút phẫn nộ, lại không dám phát tác ra. Đã Cường thúc không muốn nói, nàng cũng không dám đem Cường thúc thế nào. Thanh Dương khu bệnh viện, Diệp Thiên trong phòng bệnh. Tại thời khắc này, theo hai người kịch liệt động tác dần dần chậm dần, tựa hồ liền nhiệt độ không khí đều biến đến ẩn ý đưa tình lên. Không khí dường như biến thành phấn hồng sắc, say lòng người mà ngọt ngào, lạn ngâm khẽ hát âm điệu, chìm chìm nổi nổi thân thể. Hết thảy đều tại đây khắc an tĩnh lại, chỉ có Trương Lệ Lệ kéo dài dày đặc khí tức âm thanh. Quanh quẩn tại trong phòng bệnh, Trương Lệ Lệ trắng như tuyết da thịt phía trên nổi lên đóa đóa đào hoa choáng. Kiều mị nhu thuận rúc vào Diệp Thiên trong ngực, mỹ lệ khóe mèo nhí nhếch lên hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể. Từ trên người Trương Lệ Lệ phát ra, truyền vào Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên híp mắt, ngắm nghía gần trong gang tấc Trương Lệ Lệ. Ngươi không hối hận? Diệp Thiên cau mày hỏi. Trương Lệ Lệ lắc đầu. Diệp Thiên ngón tay lướt qua Trương Lệ Lệ trắng nõn như đồ sứ giống như tinh xảo xương quai xanh. Than nhẹ một tiếng, Trương Lệ Lệ ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Thiên chân vô tà ôn nhu cười nói, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Đối với Trương Lệ Lệ, Diệp Thiên mang trong lòng một tia áy náy, nếu không phải mình thần thức tiến vào Trương Lệ Lệ linh hồn, có lẽ cũng sẽ không phát sinh thần giao loại sự tình này. Nhưng nghĩ lại, tại Trương Lệ Lệ linh hồn bên trong, đó là Trương Lệ Lệ chủ động hiến thân, sau này hãy nói đi. Diệp Thiên có chút hối hận chính mình vừa mới đem Trương Lệ Lệ đẩy. Trương Lệ Lệ thổ khí như lan kiều diễm bờ môi, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười nói tự nhiên, ôn nhu hỏi, trước đó trong mộng sự tình, là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Lệ Lệ hỏi như vậy, thực cũng tại Diệp Thiên trong dự liệu, thực là Diệp Thiên không có làm giải thích cặn kẽ. Chỉ là ngắn gọn nói một chút. Sau khi giải thích xong, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy thoải mái, rất nghiêm túc nói, tiền căn hậu quả ngươi đều biết, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Trương Lệ Lệ cũng trầm mặc, bởi vì Diệp Thiên một luồng thần thức lưu tại linh hồn nàng bên trong, dẫn đến nàng không có thuốc chữa yêu mến Diệp Thiên. Hiện tại nàng biết chân tướng, tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng đây cũng là thật. Nàng biết Diệp Thiên cũng không có lừa gạt mình. Nhìn lấy Trương Lệ Lệ do dự biểu lộ, Diệp Thiên lại thầm mắng mình là cái kẻ hồ đồ. Chỉ cần không nói ra chân tướng, thì mang ý nghĩa có thể đem Trương Lệ Lệ cái này hiếm có mỹ nhân chiếm thành của mình, muốn cho nàng làm gì đều có thể. Nhưng bây giờ, đồng thời, Diệp Thiên lại cảm thấy mình không thể hèn hạ như vậy. Đang lúc Diệp Thiên lo được lo mất thời khắc, Trương Lệ Lệ đường cong uyển chuyển hoạt bát thân thể, đè ép tiến Diệp Thiên trong ngực, thon dài cánh tay chăm chú địa ôm lấy Diệp Thiên phần eo. Diệp Thiên nhất thời hưởng thụ được ôn hương Nguyễn Ngọc ống heo hoài vô thượng mất hồn tư vị. Đặc biệt là Trương Lệ Lệ trước ngực thỏ thỏ, loại kia như giật điện cảm giác, làm cho Diệp Thiên tâm thần dập dờn. Cho dù Trương Lệ Lệ không có tỏ thái độ, Diệp Thiên cũng minh bạch Trương Lệ Lệ lúc này suy nghĩ trong lòng. Bên cạnh ta tuy nhiên vây quanh không ít nam nhân, nhưng bọn hắn không có một cái có ngươi đối với ta như thế thẳng thắn. Ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, thậm chí là người hầu gái. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi chính là. Trương Lệ Lệ giống như là con mèo nhỏ giống như, thấp giọng lầm bầm. Hắn nam nhân, nhìn chúng là ta ra thế. Còn có ta dung mạo diện mạo cùng thân thể. Bọn họ luôn luôn ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Cho dù là cái kia Lục Dương, cũng không phải vật gì tốt. Diệp Thiên tà ác cười cười. Thực ta là đồ hư hỏng. Nói chuyện, Diệp Thiên kéo Trương Lệ Lệ tay, hướng chính mình cờ xí tăng vọt địa phương sờ một chút. Nơi này xấu nhất, Diệp Thiên cười nói, chạm đến Diệp Thiên cái chỗ kia. Trương Lệ Lệ khuôn mặt, lần nữa nhảy một chút, biến thành ửng đỏ, lại so chân trời dáng chiều còn muốn say lòng người. Trương Lệ Lệ yên thị mị hành cười nói, thế nhưng là ta lại yêu chết hắn. Diệp Thiên mặt sạm lại, sau một khắc, Trương Lệ Lệ đem cái chỗ kia bỏ vào kiều diễm gợi cảm trong mồm. Nuốt le le lấy, Hàn Phỉ tại làm Diệp Thiên chuyên trúc y tá trong lúc đó. Viện phương cũng không có cho nàng an bài hắn công tác. Đứng ở ngoài phòng bệnh, nghe được bên trong mắc cỡ chết người thanh âm về sau, nàng thở phì phì chạy ra nằm viện cao ốc. Vừa tốt gặp phải Chu Dương. Chu Dương một mặt xin lỗi nói, Tiểu Hàn, thật xin lỗi à, ta thật không nghĩ tới sẽ đem sự tình biến thành cái dạng này. Ngươi đừng nói, sự kiện này không trách ngươi. Hàn Phỉ có chút không yên lòng đạo, miệng phía trên nói không oán niệm, thật tâm bên trong lại không phải nghĩ như vậy. Muốn không phải Chu Dương tự cho là đúng, phải đem chính mình một cái thực tập sinh đề bạt làm văn phòng phó chủ nhiệm, như thế nào lại dẫn tới hắn đồng học ghen ghét, về sau cũng sẽ không phát cái gì nhiều chuyện. Chu Dương thở dài nói, là ta quá mức phập phồng không yên. Hàn Phỉ quay người muốn đi. Tiểu Hàn a, Diệp tiên sinh bên kia, còn xin ngươi giúp ta nhiều nói vài lời lời hữu ích. Chu Dương ưỡn nghiêm mặt, cười mỉm lấy lòng, thật dài trên lối đi. Lúc này thời điểm cũng không có người khác. Nếu để cho người thấy cảnh này lời nói, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Chu Dương hình tượng cũng sẽ triệt để bị phá vỡ. Hàn Phỉ thở dài ra một hơi. Nàng rất rõ ràng, Chu Dương tất cả cử động đều là vì nịnh nọt Diệp Thiên. Biết Diệp Thiên yêu ai yêu cả đường đi, sau đó đem chủ ý đánh tới trên người mình. Viện trưởng, ta cùng Diệp tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vẫn là đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không biết sao, Hàn Phỉ bên tai lại ẩn ẩn quanh quẩn lên vừa mới ở ngoài phòng bệnh nghe được cái kia từng trận xấu hổ tiếng người vang, không khỏi mặt ngọc phát lạnh, bất cận nhân tình lạnh giọng đáp lại. Nghe được Hàn Phỉ lời này, Chu Dương vẻ mặt tươi cười không khỏi sững sờ, chợt cười ha ha nói, "Tiểu Hàn thì là ưa thích nói đùa." "Thật?" Hàn Phỉ đánh gãy Chu Dương câu chuyện, lại bổ sung, "Ta làm gì lừa ngươi?" Chu Dương nụ cười trên mặt ngưng kết, thân thể lắc lắc, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt bất lực mờ mịt nhìn qua Hàn Phỉ rời đi bóng lưng. Hận không thể hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.